Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 15, góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai nó bước đến cái cổng này và là lần đầu tiên nó bước vào trong cái sân trường này. Tuy ngôi trường này không phải là trường chuẩn nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nó đứng giữa sân ngó quanh một vòng, ngôi trường cũng khá khang trang sạch sẽ. Đột nhiên nó thấy mình có cảm giác bất an, vừa lạnh vừa nóng như tẩu hỏa nhập ma. Nó nhìn quanh lượt nữa rồi giật thóp mình. Á, cái ở đâu mà nhiều dữ vậy trời, chẳng lẽ vô nhầm trường nữ sinh sao? Nó nhìn quanh, hiện tại nó đang bị rất nhiều cô gái ngắm nhìn với đủ loại ánh mắt. Hoa, anh đẹp trai kia, sao đẹp dữ vậy trời, trường mình tự nhiên lại xuất hiện một bông hoa đẹp thế này. Không ngờ ngôi trường này cũng tiềm tàng một bông hoa đẹp dạng người đến vậy. Em thích anh đẹp trai ơi. Nó méo mặt, đâu cần phải nhiện tình đến thế, nó không thích đâu. Nó nuốt khan một tiếng nhẹ nhàng nhấc bước chân đi tiếp chạy lẻ, nó cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt của những thằng con trai trong Taeung đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng tức giận, nó thầm than. Tôi đâu có làm gì đâu, đâu có hớt tay trên của các cậu đâu, sao nhìn tôi với ánh mắt dữ vậy trời, mình như này thì không biết thằng nhóc anh Tú sẽ thế nào khi ở trường mới, nó thầm cầu nguyện cho thằng em, chúc em lên đường bình an. Gạch nối chấm, nó thở hồng hộc lên cầu thang tầng 3, đúng là sao mấy cái bậc thang này khó đi thế không biết. Nó nhìn cái biển lớp 108 cái lớp với thằng tích học tập bét nhất trường, nó đã thường than thở không biết thằng Tú ní ăn cái gì khác cô mà học giỏi thế còn cô thì chán hẳn. Nó thở dài não ruột, thôi số phận rồi đành chịu nhịn vậy. Nó cứ lưỡng lự ngoài cửa lớp không dám vào khiến thu hút không ít tầm mắt của mọi người. Mọi người cứ chỉ trò trò khiến nó cả người nóng bừng muốn điên tiết lên. Ê chú em, đi lạc à, nhìn cái mặt non trẻ chắc thiếu tháng nhỉ, sao lại đứng đây, chú em học L, ớp nào để đại ca chỉ cho biết đường mà về. Hắn cứ vô tư ngây thơ mà bay bổng không nhìn thấy cái khuôn mặt đen thùi lui của nó. Ê chú em câm hả, muốn anh dạy dỗ để biết điều hơn không, hắn thấy nó không nói gì thì càng lộn ruột hơn. Nó nghiến răng kèn kẹt, tự nhiên chui đâu ra cái thằng hách dịch này, biết điều thì nên biến ngay đi chứ đồ em lảng vảng trước mắt nó không nó cho ăn khoai bầm liền. Cái thằng này, mày định trêu người ta à, biết tao là ai không hả, mày muốn sống yên trong cái trường này thì nên biết ngoan ngoãn nghe lời nếu không thì đừng trách tao ra tay mạnh. Hắn vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt nó. Từng làn khói đen xì tỏa ra từ đầu nó, trên đời này nó có 3 điều cấm kỵ. Sự yếu đuối, hèn nhát, nhu nhược là bản chất của những kẻ không có khí chất. Chỉ cần làm nó không vui là sẽ nhận được quà ngay. Ai dám chỉ tay, nó thì cũng sẽ nhận được quà. Tên này lại vinh dự bốc được 2 phiếu số 2 và số 3. Nó nhanh như một con cắt nắm vào cổ tay hắn, nhẹ nhàng uyển chuyển xoay quanh cổ tay hắn một vòng rồi. Giáp, cậu ta ôm chặt lấy cánh tay vừa bị gãy của mình kêu ầm ĩ như con lợn sáng sớm bị chọc tiết kêu ép ép. Một người xung quanh trố tròn mắt, động tác nhanh chuẩn xác thật sự là vô cùng đẹp mắt khiến người ta hoa mắt. Nó vừa mới vào trường còn chưa kịp học hành gì mà đã gây ra chuyện thế này rồi. Góc truyện audio.com. Cậu ta đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn nó, tuy chỉ mới lên cấp 3 được có vài ngày, chưa quên biết hết những người ở đây nhưng dù gì cậu cũng là đại ca của trường cấp 2 suốt 3 năm trời rồi, sao lại bị thằng nhóc thiếu tháng này làm mất uy danh, dù sao ở đây cũng có một số đàn em của cậu mà. Chúng mày còn đứng đó nhìn, xông vào cho tao, đập chết thằng thiếu tháng đó đi, nó dám cắn trộm tao. Hừ, nó đâu có cắn trộm hắn, nó chỉ lấy chỗ sơ hở của hắn mà tấn công thôi, hắn phải cảm ơn nó vì đã giúp mình nhận ra sai sót của mình mới đúng. Mấy tên đàn em tét diêu ấp úng, không biết nên xông vào hay không, họ cũng chẳng muốn mất tay ăn cơm làm gì. Bỗng nhiên đám đông đang vây quanh đột ngột bị tẽ ra một đường, hình như ai đó đang tiến vào, người này chắc chắn rất có uy phong trong môi trường này mới tẽ được đám học sinh kia ra, không biết anh hùng hảo hán phương nào, chẳng lẽ lại là một đại ca khét tiếng trong trường. Thầy giám thị cậu ta vừa ôm tay miệng vừa lắp bắp nhìn người đàn ông vừa bước vào. Nó nhìn ông ta mà đột nhiên phì cười, tí thì phun hết mưa xuân ra ngoài, nó không ngờ trên đời này vẫn còn một tác phẩm điêu khắc dã man như vậy, nhìn cái đầu hói bóng tấng của ông ta mà đau bụng, nhìn không khác gì cái sân bay Tân Sơn nhất. Cái mặt thì phì ra, hai má thì sệ xuống trông như hai cái bánh bao ốp trên má, và đặc biệt nhất là chiếc mũi đỏ của ông ấy, trông như quả cà chua, đúc kết một câu là ông ta rất quái dị. Mặt cậu ta xanh lét khi nhìn thấy ông giám thị, ông ta nổi tiếng hắc ám có thù mới học sinh, ai mà bị ông ta xử thì coi như đi du lịch địa phủ rồi. Các cậu làm cái trò gì ở đây thế này, thầy định hói đầu uy nghi đứng trước mặt hai người tay, hai si chắp sau lưng. Dạ không có gì đâu ạ, chúng em chỉ đùa thôi ạ, không sao đâu thầy. Cậu chàng có vẻ rất đau nhưng cũng cố chịu nhịn, không thì hậu quả cũng khó mà thoát. nó thì méo mặt, mới đi học buổi đầu tiên mà đã gặp thầy giám thị theo cách này thì quả là vô cùng xui xẻo, nó thề tối nay về nó phải uống hết chai rượu Pháp của bố để giải đen. Không cần nói nhiều, tôi cũng đoán sơ lược rồi, chỉ chờ hai người khai báo thành thật thôi, đi theo tôi lên văn phòng. Ông quay người bỏ đi, cả nó cùng cậu nhóc méo mặt quả này thì khó sống rồi. Cả hai người ngồi đối diện với thầy Định, hai mắt thầy trừng lớn, hai tay vẫn chắp sau lưng cúi ý chí chuống nghiêm giọng nói. Giờ hai cậu có thể giải thích cho tôi vụ việc này. Cậu ta toát mồ hôi hột, khuôn mặt biến dạng đến trần trọng, đâu còn cái vẻ cao ngạo như lúc lên giọng với nó. Thưa thầy, chúng em chỉ đùa thôi ạ. Cậu ta cười mà mặt như miếu trẻ lên, ba nó cũng chẳng thèm tin. Vẫn còn muốn gấu ông ta càng trừng mắt lớn hơn, nhưng có trừng nữa thì mắt ông ta vẫn bé tí thôi. Em, cậu ta đưa ánh mắt sang nó như ý bảo nó nói đi. Nó hiểu ý cậu ta nhưng cũng chỉ nhún vai, ông thầy đâu có hỏi nó đâu. Mồ hôi cậu ta lại càng được thể tuôn rơi. Em làm sao nói mau, ông thầy phẫn nộ đập tay xuống bàn kêu rầm một cái khiến cả hai giật bắn. Thầy ơi em bệnh tim, nó méo mặt kêu than với thầy. Nó thấy ông ta đứng sững một hồi lâu, còn cậu bạn thì nhìn nó với ánh mắt quái dị, nó hó hiểu mà lắc đầu, chắc hai người này đơ khi nghe nói nó mắc bệnh tim, hai người đó đúng là ngốc, nó chém gió thế mà cũng tin. Góc chuyện audio.com, lần đầu tiên trong trường có người dám tỏ thái độ bất mãn với ông, lần đầu tiên có người dám kêu ca với ông và lần đầu tiên ông nhìn thấy một thằng con trai giống con gái đến vậy. Thầy ơi ở đây có gần nhà vệ sinh không? Nó ngước mắt lên hỏi khiến ông trở lại bình thường. Cậu phải giải thích mới được đi, cậu chỉ kiếm cớ trốn thôi. Thầy ơi, không là không kịp nữa đâu, gấp lắm rồi, nó nhăn mặt. Đừng có lừa tôi, không trốn được đâu, ông vẫn khăng khăng. Thầy ơi em chỉ đi một tí để lấy nước tiểu thôi. Ông thầy lại ngây ra, thằng nhóc này lấy nước tiểu làm gì chứ? Cậu vớ vẩn gì vậy, tôi cho cậu cọ nhà vệ sinh cả 5 giờ. Thầy em đi lấy về đuổi ma cho thầy, sao thầy lại biến ý tốt của em đi dọn nhà vệ sinh chứ? Cả hai người thật sự đơ toàn tập, nó đúng là người ngoài hành tinh, lúc xiên xỏ cũng không tha thầy giáo. Cậu quá lắm rồi đó, tôi sẽ phạt cậu vì tội vô lễ với giáo viên, ông chỉ thẳng vào mặt nó. Thầy ơi vô là vào, lễ là lễ vật, thầy yên tâm em sẽ biếu quà thầy đầy đủ, thầy không nên quan tâm chuyện nhỏ nhặt này, nó miệng thì nói như kẹo nhưng răng thì nghiến kèn kẹt, ông ta dám chỉ tay vào mặt nó chứ, nó không đòi lại thì đâu phải là nó. Hành danh chục năm, đói cho sạch rách cho thơm. Của ông bị một thằng nhóc phá sạch chưa đầy một phút. Cậu ăn nói linh tinh gì vậy, tôi phạt cậu. Nói đến đây ông nghĩ đến việc đi lấy nước y hiểu, có khi phạt cậu ta đi dọn nhà vệ sinh cậu ta lại lấy nước tiểu rồi, ông thì thật chẳng ra gì, không nên không nên. Cậu giải thích ngay về cái vụ ẩu đả đi, ông Kiên chuyển chủ đề chứ nói thêm nữa về việc ấy thì chắc ông bị suy tim mất. Thầy ơi trước khi em trả lời em muốn hỏi thầy một số điều ạ, nó nhìn ông với ánh mắt chờ mong. Không để ông thầy kịp trả lời nó đã hỏi luôn. Thầy, khẩu hiên của trường là trường học thân thiên học sinh tích cực đúng không ạ? Ông ngồi trên chiếc ghế khẽ gật gù, đúng quả là như vậy và chính tay thầy đã treo khẩu hiệu đó, không ngờ cũng rất được quan tâm ạ, ông cười vui vẻ. Nhìn cái thái độ của ông mà cậu ta há hốc, nó thì khẽ cười. Thầy ơi, trường học chúng ta thân thiện với tất cả mọi người dù là người ngoài trường với người trong trường đúng không ạ? Và em thấy nhiều người hay bàn tán về một thầy giáo giám thị trong trường tuy nghiêm khắc nhưng rất tâm huyết với nghề với tất cả học sinh đúng không ạ? Ông thầy mặt càng ngày càng tươi, đúng là ai cứ được khen là quên hết. Nếu em không nhầm thì trong trường chỉ có mình thầy là giám thị, thật sự em rất ngưỡng mộ phong cách của thầy, thầy có thể cho em xin chữ ký không ạ? Nó chìa một quyển vở ra xin chữ ký như đang gặp ngôi sao trước mặt. Mặt ông ấy cười ra hoa không bến bờ, ông cảm thấy giờ đây mình thật vĩ đại, giờ đây ông phải ngẩng đầu lên thêm 30 độ để đúng cách một ngôi sao nổi tiếng. Vung bút một cái ông đã ký cho nó một chữ ký nghệ thuật như chữ bác sĩ và họ tên của thầy ở dưới lục kiên định, nó thở dài đung cái tên cũng nghiêm túc. Thầy vô cùng vĩ đại, gặp thầy em đã hiểu ra thế nào là học sinh tích cực rồi, em hứa sẽ tích cực học tập rèn luyện và cố gắng làm theo những lý tưởng cao đẹp mà thầy đã dạy, tấm gương sáng vừa nghiêm khắc vừa khoan dung sáng chói như thầy thật sự em nhớ mãi không quên, nó nhìn thầy với ánh mắt vô cùng da diết. Góc chuyện audio.com, giờ em sẽ đi lên lớp học, em sẽ rèn luyện thật tốt làm theo những gì thầy chỉ dạy, cảm ơn thầy, nó hơi cúi người xuống, nhưng tuyệt đối chỉ cúi cái đầu chứ lưng vẫn thẳng. Đúng đúng, nên học, em hiểu được vậy là rất tốt, tuy tôi nghiêm khắc nhưng tôi rất bao dung không chấp nhặt đâu, em về lớp đi nha, cố gắng học tập và hãy làm người cho đàng hoàng theo tấm gương của thầy này. Nó nghe mà rợn người, tấm gương ngốc bị dắt mũi như thầy nó đâu có muốn làm đâu. Cảm ơn thầy, nó cười tươi bước ra cửa thật nhanh, đằng sau cậu ta giật thóp, thầy ơi còn em cũng lên lớp học, cậu ta định chuồn theo nó nhưng đã bị thầy túm lại. Đứng lại, tôi thấy trong việc này cậu là người có lỗi, phạt cậu dọn nhà vệ sinh 1 tháng. Cậu ta lăn cu đơ ra phòng bất tỉnh nhân sự, nó thầm nguyện không phải lỗi của nó. Khách Trương.